Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Mộc Nhân Hạc 18 đồng nhân. La Hán đường phía trên là bàn nhược đường phía trên là đạt ma viện phía trên còn có bồ đề viện, Vương Húc nhịn không được đang nghĩ, bàn nhược đường liền yêu cầu tông sư cấp cao thủ. Đạt ma viện không được là đại tông sư mới có thể đi vào. Như vậy bồ đề viện lại đối ứng với cái gì cấp bậc? Phá toái cấp, một cái bối chữ hành, hơn 300 vị võ tăng, liền có hơn 10 vị tông sư cấp cao thủ. Cái này thế giới hệ thống sức mạnh thật không đơn giản. Mà lại, thông qua bình thường tu luyện, ta phát hiện tại cái này thế giới tu luyện, mặc kệ là gia tăng nội lực vẫn là học tập chiêu thức, phảng phất đều so cái khác thế giới dễ dàng một chút. Liền tựa như chơi một trò chơi. Nếu như khác thế giới là phổ thông độ khó, nơi này chính là đơn giản độ khó. Khác biệt 10 rõ ràng hiển. Vương Húc dựng ngược lấy suy nghĩ. Hắn xuyên qua thế giới có 10 cái. Khác biệt thế giới ở giữa vẫn là có khác biệt. Tỉ như nói dân quốc vị diện, nghịch thế giới vị diện, Man in Black vị diện, hiện thực vị diện, Pirates of the Caribbean vị diện. Những này vị diện cũng có thể tu luyện nội công, nhưng là cùng chính thống võ hiệp thế giới so sánh, tu luyện độ khó cao hơn một chút. Tỉ như nói tại hiện thực vị diện, Vương Húc dựa vào tu luyện gia tăng nội lực, bình quân 10 giờ mới chướng một sợi chân khí. Mà tại võ hiệp vị diện bên trong, 8 giờ liền có thể tăng trưởng một sợi, thần ăn vị diện nhanh hơn chút, một sợi chân khí tăng trưởng chỉ cần 6 giờ. Công pháp đều là đồng dạng công pháp, khác biệt chỉ ở tại thế giới khác biệt. Có lẽ đây chính là thần ăn vị diện, võ đạo càng thêm thịnh vượng nguyên nhân đi. Dù sao, Vương Húc tu luyện nội lực, chỗ dựa lớn nhất là tiến hóa dịch. Thiên địa nguyên khí với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Có thể đối người bình thường tới nói, thiên địa nguyên khí khác biệt, rất lớn trình độ đều có thể thể hiện tại tu vi bên trên. Tiếu ngạo giang hồ thế giới cũng có dịch cân kinh. Thiếu Lâm tự phương trượng tu luyện dịch cân kinh, già 70-80 tuổi mới là tông sư cấp cao thủ. Nếu là đặt ở thần ăn vị diện bên trong, chỉ sợ sớm đã là đại tông sư. Mấy vị sư huynh, chúng tuyển bàn nhược đường có yêu cầu gì? Vương Húc dựng ngược tại bàn đá xanh bên trên, đối bên người mấy vị sư huynh hỏi. Một tên pháp hiệu hành hổ sư huynh nghe tiếng sau mở miệng nói, chúng ta thế hệ này bàn nhược đường còn không có mở ra. Dựa theo giới trước mở ra sau lệ cũ, muốn tiến vào bàn nhược đường liền muốn tại lần trước bàn nhược đường đệ tử thủ hạ bảo trì 30 chiêu bất bại mới được. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản. Có thể đi vào bàn nhược đường người đều là mỗi một thời đại đệ tử bên trong người nổi bật. Hiện tại bàn nhược đường thành viên đều là pháp chữ lót sư thúc cùng sư bá. Bọn hắn tại bàn nhược đường tối thiểu tu luyện 20-30 năm. 20-30 năm cũng không phải con số nhỏ. Ở đây bối chữ hành tăng nhân lớn nhất cũng liền hơn 30 tuổi. Ai biết bọn hắn 20-30 năm về sau lại có thể đạt tới cảnh giới gì. Bàn nhược đường đời trước pháp chữ lót đệ tử coi như không có đạt tới tiến vào đạt ma viện cấp bậc, chỉ sợ cũng là tông sư bên trong đứng đầu nhất một nhóm người. Để một đám mới vào tông sư bối chữ hành đệ tử tại những người kia trong tay kiên trì 30 hiệp đã coi như là rất có khó khăn khảo nghiệm. Dùng dựng ngược phương thức một mực dựng ngược đến xế chiều 5 điểm, pháp quyền thiền sư mới tuyên bố giải tán. Luyện một ngày võ, mồ hôi rầm rề, các tăng nhân cười cười nói nói cùng nhau trở lại trên núi tắm rửa. Thần ăn thế giới mặc dù võ đạo hưng thịnh, mà dù sao là xã hội hiện đại, Thiếu Lâm tự ngoại trừ thủ cựu cũng có đón người mới đến. Vương Húc tắm rửa xong trở về tăng xá thời điểm, liền nhìn thấy Hành Nan tại gian phòng dùng laptop chơi lấy kia khoản kinh điển Red Alert trò chơi. Máy tính ở đâu ra? Vương Húc tiện tay đóng cửa phòng, ngồi ở bên cạnh nhìn Hành Nan chơi đùa. Hành Nan dùng chính là Anh Quốc trận doanh, đánh chính là hòn đảo địa đồ. Một đối một cùng máy tính đánh đối kháng chiến. Mắt nhìn màn hình, Hành Nan trong nhà một cỗ xe tăng đều không có tạo. Chỉ là đang điên cuồng thành lập thuyền chế tạo nhà máy. Chơi không phải là chủ lưu hải chiến. Đây là ta mượn, sát vách Hành Ngu sư huynh là Văn Tăng, thường xuyên ra ngoài cho người ta tố pháp sự. Đài này laptop liền là hắn vụng trộm mua được. Người tuyệt đối đừng nói ra. Trong chùa có quy định, không cho chúng ta chơi điện thoại cùng máy tính. Bị người biết liền phiền toái. Đợi lát nữa ta cũng làm cho ngươi chơi hai thanh. Ngươi chơi qua Red Alert không? Hành Nan mình chơi quên cả trời đất. Vẫn không quên có một câu không có một câu cùng Vương Húc đáp lời. Vương Húc chỉ là cười cười. Làm người hiện đại, có mấy cái không có chơi qua Red Alert. Nhất là 8 số 0 cùng 9 số 0 giai đoạn này. Mọi người vừa mới tiếp xúc máy vi tính thời điểm, chính là Red Alert quét ngang các đại bảng xếp hạng thời điểm. Thậm chí có một đoạn thời gian, Red Alert đều là cài máy tất phối. Mua máy tính liền đưa một chương Red Alert đĩa CD. Người chậm rãi chơi đi, ta đi khác tăng xá nhìn xem. Vương Húc nhìn một hồi liền đi. Mộng Di đại sư cho hắn 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng năng dung nhập những này tăng lữ bên trong, mới có thể dạy cho hắn tẩy tủy kinh. Hiện tại mặc dù còn sớm, nhưng là cũng muốn phòng ngừa chu đáo, dù sao càng sớm đánh vào tăng lữ bên trong càng tốt. Rời đi tăng xá, Vương Húc dự định đi Hành Hổ nơi đó nhìn xem. Hành Hổ năm nay 34 tuổi. Tại bối chữ hành đệ tử bên trong xem như niên kỷ tương đối lớn. Đối với tuổi trẻ các sư huynh đệ đều rất chiếu cố. Cùng hắn tạo mối quan hệ có lợi cho dung nhập tập thể hôm nay lúc chiều. Vương Húc cùng hắn hàn huyên một hồi lâu. Người này mộng tưởng là tiến vào bàn nhược đường. Sau đó thông qua khảo hạch trở thành thập bát đồng nhân. Kết quả đến Hành Hổ tăng xá hỏi một chút. Hành Hổ cũng không có tại tăng xá bên trong, mà là đi Mộc Nhân Hạng tìm thập bát đồng nhân đi. Đối với Mộc Nhân Hạng cùng thập bát đồng nhân, Vương Húc cũng có chút hứng thú. Đây là Thiếu Lâm khảo nghiệm đệ tử địa phương. Thiếu Lâm danh truyền thiên cổ, đệ tử xuống núi hành tẩu. Nếu là võ công không đủ, bại hoại Thiếu Lâm danh dự làm sao bây giờ? Đáp án ngay tại Mộc Nhân Hạng bên trong. Chỉ có xông qua thập bát đồng nhân Thiếu Lâm đệ tử mới có xuống núi hành tẩu quyền lợi. Xông bất quá đi, vẫn là thành thành thật thật đợi tại lên núi đi, tránh khỏi xuống núi cho Thiếu Lâm tự mất mặt. Cho nên trong giang hồ, Thiếu Lâm tự đệ tử đều là võ công cao cường, thân thủ có được bối phận. Không đủ cấp bậc này người tại Mộc Nhân Hạng liền bị quét xuống. Mộc Nhân Hạng nằm ở phía sau núi, từ nơi này hướng xuống đang có một đầu đường nhỏ, đi qua liền là Thiếu Thất Sơn dưới, cùng Hậu Sơn cấm địa đồng dạng, nơi này cũng không đúng du khách mở ra, chuyên môn dùng cho khảo nghiệm xuống núi Thiếu Lâm đệ tử. Không lỗi thời quá cảnh rơi, làm Thiếu Lâm tự môn thần thập bát đồng nhân, bây giờ tại ngoại giới đã rất khó thấy được. Dám đến Thiếu Lâm tự phá quán tỷ võ người, cũng là nhất đại thiếu qua nhất đại. Một chương 6, một chương 7, làm sao ra nhỏ như vậy? Ta không có tiểu bài làm sao bây giờ? Một chương ca, ca liền là hàng hiệu. Ta ếch hai đều không có nói chuyện. Cái nào đến phiên ngươi phách lối? Quản lên, Vương Húc đuổi tới Mộc Nhân Hạng thời điểm. Một đám kim quang chói mắt hòa thượng chính vây tại một chỗ đấu địa chủ, chợt nghe bước chân âm thanh, thập bát đồng nhân luống cuống tay chân tướng bài nấp kỹ. Sau đó mới nhìn thấy tới là Vương Húc. Sư điệt, ngươi làm cái gì? Tới cũng không biết lên tiếng kêu gọi. người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Một tên đồng nhân tức hổn hển mở miệng, sau đó không quan tâm Vương Húc, kêu gọi người khác nói ra, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp lấy đến. X-2 là không phải, ta có đại vương, thập bát đồng nhân không tuân thủ sơn môn, cả ngày liền tập hợp một chỗ đấu địa chủ, đơn giản sáng mù Vương Húc con mắt, nhìn xem đi theo thập bát đồng nhân bên người, đưa cổ nhìn bài hành hổ. Vương Húc thật rất hoài nghi gia hỏa này là muốn làm đồng nhân, vẫn là nghĩ mỗi ngày tới này đánh bài. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Chú ý tới Vương Húc tới, hành hổ lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, một bộ còn không có nhìn đủ bộ dáng. Vương Húc đi lên cùng hành hổ đứng chung một chỗ, nhìn trên bàn bài poker cùng một đống lá cây, mở miệng nói, ta là tới tìm ngươi. Hành hổ sư huynh, bọn hắn đây là tại chơi cái gì? Thắng lá cây sao? Một chương lá cây đại biểu một khối tiền, chơi xong cùng một chỗ kết toán, dạng này bị người nhìn thấy cũng không phải là đánh bạc. Hành hổ vừa hướng Vương Húc nói, một bên gật gù đắc ý nhìn bài. Vương Húc nghe xong cái này chơi nhỏ như vậy, hỏi, ngươi xem như thế khởi kinh, tại sao không đi chơi với bọn hắn một hồi? Chẳng lẽ bọn hắn không mang theo ngươi chơi? Hành hổ không quay đầu lại, chỉ là đối phương húp xoa xoa đôi bàn tay, dựng lên cái tiền thủ thế. Thiếu lâm đệ tử cũng không có tiền lương, nhất là phổ thông đệ tử, trừ phi xuất gia trước mang theo tiền vật lên núi, không phải trên thân đều là không có tiền. Đi lên, pháp chữ lót tăng nhân tốt một chút. Bên ngoài có võ thuật biểu diễn, pháp hội, siêu độ loại hình hoạt động, đầu to về thiếu lâm tự, mình nhiều ít còn có thể cầm một điểm chỗ tốt, phía dưới đệ tử liền thảm rồi, trừ phi phía trên sư thúc sư bá để lọt một điểm. Không phải canh đều không có uống, rõ ràng, hành hổ liền là loại khổ này bức, võ thuật biểu diễn đạt được tiền về sư phó. Mình hồ ly nướng tay lông đều không thừa một cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.